có bao năm vui vui buồn buồn, người người ngậm ngậm sống chết. Đây núi non cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi, cuộc đời cho tôi tiếng long lanh giọt lệ, long lanh giọt lệ, giọt lệ thiên thu. Vội vàng